Hàn Môn Kiêu Sĩ, chương 61, Lệ Rơi Bịn Dịn Chia Tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diên Khánh lại mở ra, hết thảy chỉ có 7 chiêu, 4 công 3 thủ, đặc điểm lớn nhất là gọn gàng, tuyệt đối không dài dòng. Điều này cũng phù hợp với tính cách của Hà. Lý Diên Khánh liền thu sách lụa vào, quyết định có thời gian luyện tập một chút, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm một mạng cho mình. Lý Đại Khí ngủ một giấc đến lúc trời tối mới tỉnh lại. Gã miệng đắng lưỡi khô, liên tục uống hai bát nước lớn mới dừng lại. Lý Diên Khánh nói cho gã biết, gia đình Hồ Đại Thúc đi phủ đại danh, có thể phải qua mấy tháng mới có thể trở về. Lý Đại Khí gật đầu, ta đã biết, vậy sau này ngươi tới nhà bảo chính chung bếp đi. Hắn từng nói với ta mấy lần, mỗi tháng trả nhà hắn một quan tiền, vấn đề ăn cơm của ngươi sẽ được giải quyết. Lý Đại Khí cũng không quan tâm hướng đi của gia đình Hồ Thịnh. Gã khác với Lý Diên Khánh. Mặc dù gã cực kỳ cảm kích gia đình Hồ Thịnh, nhưng thực chất ít nhiều gã lại hơi coi thường loại người thô kệch như Hồ Thịnh. Trước kia bởi vì nghèo túng, gã mới không thể không bỏ lòng kiêu ngạo. Hiện giờ gã dần chen vào thượng tầng gia tộc, gã cần giữ gìn mối quan hệ với tộc trưởng và bảo chính. Gia đình Hồ Thịnh vừa đi, gã vừa vặn để con trai tới nhà Lý Chân chung bếp. Dường như cha rất vui vẻ trong lòng, dĩ nhiên uống rượu. Lý Diên Khánh không muốn nhiều lời chuyện của Hồ Đại Thúc, liền chuyển chủ đề. Lý Đại Khí nắm chặt tay hưng phấn nói, hôm nay thực sự là một chuỗi tin tức tốt. Mùa xuân tộc trưởng muốn tới Biện Kinh, bàn bạc chuyện sát nhập gia phả với tông tộc Lý Thị bên kia, quyết định để ta đi cùng hắn, còn nói cân nhắc giao sản nghiệp trong huyện cho ta quản lý. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, Lý gia chúng ta còn có sản nghiệp ở huyện thành sao? Đương nhiên là có, Lý Đại Khí khoát tay, trước đừng ngắt lời ta, đây còn chưa phải tin tức tốt nhất. Tin tức tốt nhất là Mã huyện thừa bị điều đi. Dường như xuống chức làm chủ bộ ở huyện nào đó, ông trời rốt cuộc mở mắt rồi. Trong đầu Lý Diên Khánh lập tức xuất hiện một khuôn mặt dài như ngựa, tên kia bị điều đi rồi sao? Đây cũng thực sự là một tin tức tốt. Cha, Lý gia có sản nghiệp gì ở trong huyện? Dường như có một quán rượu, ngoài ra còn có mấy cửa hàng, cụ thể làm gì ta quên rồi. Lý Đại Khí cực kỳ hưng phấn, hắn đã không còn hy vọng tham gia khoa cử, nhưng lại không cam tâm đời này sống uất tức. Cũng khát vọng có chút quyền lực nho nhỏ, khiến tộc nhân tôn kính mình. Cho nên nhận được ưu ái của tộc trưởng, thu hoạch quyền lực quản lý sản nghiệp gia tộc, là chuyện gã tha thiết ước mơ. Lý Diên Khánh lại hơi coi thường, quản lý sản nghiệp gia tộc cũng là làm công thay người khác, muốn dựng thẳng lưng lên, thì bản thân phải làm đông chủ, chỉ là chuyện này Lý Diên Khánh chỉ suy nghĩ mông lung, chờ sau khi rõ ràng lại thương lượng với phụ thân. Lý Đại Khí đi tới phòng khách. Bắt đầu thu dọn bàn thờ chuẩn bị bái tế vong thê trên trời có linh thiêng. Lúc này gã bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại chạy về nói với Lý Diên Khánh, Khánh Nhi, ngày mai chúng ta phải tới xã Thang Bắc một chuyến. Đi tảo mộ cho mẹ sao? Lý Diên Khánh chỉ biết mẫu thân của hắn an táng ở xã Thang Bắc, nhà mẹ hắn cũng ở bên đó. Lý Đại Khí gật đầu, đương nhiên phải đi tảo mộ cho mẫu thân ngươi, cha đã gần 3 năm rồi không đi. Vì cái gì? Lý Diên Khánh ngạc nhiên. Đã 3 năm không tảo mộ cho vợ mất, điều này không phù hợp với tính cách của phụ thân nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đại Khí do dự một chút, nhỏ giọng nói, mẹ ngươi an táng tại mộ viên Đinh gia, họ không cho phép cha tới gần. Lý Diên Khánh hơi hồ đồ rồi, hắn vỗ trán hỏi, cha có thể nói rõ cho con hay không, mộ của mẹ không phải cha tốn mấy trăm quan mua sao? Còn có quan tài cái gì, sao mình dùng tiền mua đất mộ lại không thể tới gần, đây là đạo lý gì? Lý Đại Khí thở dài, Khánh Nhi, coi như mộ kinh thành cũng không đắt như vậy, là ông ngoại ngươi hận ta, bức ta mua hộ địa Đinh gia với giá cao, kỳ thực cũng chỉ là một loại bồi thường biến tướng. Cha áy náy với ông ngoại ngươi, cho nên liền đáp ứng, cũng may mắn tộc trưởng cho ta mượn tiền. Lý Đại Khí cắn môi dưới nói, ông ngoại ngươi là tiểu nhân bợ đỡ, lúc đầu ta thì đời này tuyệt đối không gặp lại hắn, nhưng vì tảo mộ cho mẹ ngươi, chúng ta còn phải giả vờ giả vị. Trước đó ta đã sai người đi mang tin tới, ngày mai dẫn ngươi đi chúc Tết. Xã Thang Bắc ở vào khoảng 60 dặm hướng Tây xã Hiếu Hòa, dọc theo quan đạo đi về hướng Bắc, đến ngã ba bị kỵ binh khiết đan bắn ngựa lại đi về hướng Tây thêm 20 dặm là đến. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh chạy bộ trở về liền lên đường với phụ thân. Lý Đại Khí mượn con lừa của bảo chính Lý Chân, hai cha con mỗi người cưỡi một con lừa dọc theo quan đạo đi về hướng Bắc. Kỹ thuật cưỡi lừa của Lý Diên Khánh không tốt, chủ yếu là đùi hắn không biết dùng lực, không giống đám người Nhạc Phi Vương Quý ngồi xổm trung bình tấn mấy năm. Nhưng hắn phát hiện sau khi mình chạy bộ theo Hồ Đại Thúc, lực đùi tăng gấp bội, mới chạy một khoảng thời gian, dĩ nhiên vượt qua ngồi xổm trung bình tấn một năm. Hiện tại cưỡi lừa cũng trở nên rất nhẹ nhàng, không còn cảm giác không thể khống chế giống như lần đầu cưỡi lừa. Lúc này hắn mới ý thức được phương pháp chạy bộ mà Hồ Đại Thúc dạy mình quả thực có công hiệu thần kỳ. Khó trách lúc gần đi Hồ Đại Thúc liên tục căn dặn mình ngàn vạn lần không thể bỏ giờ nửa chừng, chờ 10 năm sau xem hiệu quả. Lý Diên Khánh nếm được ngon ngọt, càng thêm kiên định lòng tin chạy bộ. Cha từng qua Đông Kinh chưa? Lý Diên Khánh đi đường nói chuyện phiếm với phụ thân. 6 năm trước từng qua, cũng vào thời điểm này, cha tới Đông Kinh tham gia thi tỉnh, Đông Kinh thực sự là nơi tốt. Phồn hoa hơn huyện Thang Âm gấp trăm ngàn lần, ngày đầu tiên cha đi dạo phố dĩ nhiên lạc đường. Tâm tình Lý Đại Khí dần sáng sủa, nghĩ tới chuyện Lý Thú lúc trước, gã không nhịn được bật cười. Ban đêm lang thang ở ngoài nửa đêm, vẫn là quân sĩ tuần tra đưa ta về khách sạn, mấy người đồng bạn còn tưởng rằng cha đi uống rượu hoa không muốn trở về, nhoáng một cái nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua nhanh thật. Cha biết Lý Đông Đông không? Lý Diên Khánh cười hỏi. Lý Đại Khí khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói, là nhị Đông qua ở phòng Tiềm Sơn đi. Hắn sống ở kinh thành không tệ lắm, nghe nói mở quán trà, chẳng qua ta đoán chừng là quán trà tốn sức ở ngoại thành. Vì sao? Lý Diên Khánh khó hiểu. Khóe miệng Lý Đại Khí lộ vẻ khinh thường nói, người có thể mở cửa hàng trong thành phần lớn có bối cảnh, không tới lượt hắn. Người hỏi hắn làm gì? Lý Đại Khí lại kỳ quái hỏi thăm, hai ngày trước con viết câu đối xuân cho nhà hắn, hắn cảm thấy không tồi, hôm qua ở từ đường hắn liền mời con đầu năm tới nhà hắn ăn cơm, hắn nói bày mấy bàn rượu, mời con tới. Cách chương.